Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 631, phá trận, Côn Thiên Cương Quốc đội ngũ thu hoạch có thể to lắm. Cư nhiên nhất cộng săn giết 4 con Lam Đồng Ma Lang. Những thứ này Lam Đồng Ma Lang đều là mới chết, thân thể trên, lên, vẫn là nóng hổi, tới thật đúng lúc thích hợp. Cái này 4 con Lam Đồng Ma Lang chung, tổng về có 1 con đúng. Mọi người lập tức đốt hy vọng mới. Yến Nhiên Hầu gia lập tức đem 4 con Lam Đồng Ma Lang lần lượt cho lấy tiên huyết. Hướng về phía màn sáng trên, lên, rồi đi, suy suy suy, vẫn như cũ chỉ là suy suy bốc khói. Còn lại một chút động tĩnh cũng không có. 4 con Lam Đồng Ma Lang toàn bộ thử qua, toàn bộ đều vô hiệu. Những thứ này Lam Đồng Ma Lang cư nhiên cũng không có truyền thừa đến Bắc Nhạc Thiên Quân tinh huyết, chẳng lẽ còn muốn liệp sát những thứ khác Lam Đồng Ma Lang tới? Tất cả mọi người có vẻ hơi vội vàng sao động bất ân. Tuy là bọn họ miệng trên lên còn gửi hy vọng vào còn lại Ma Lang, nhưng kỳ thật nội tâm cũng biết, Lam Đồng Ma Lang chắc là đều không đùa giỡn. Coi như là đem tất cả Lam Đồng Ma Lang đều liệp sát qua đây, cũng khẳng định mở ra không được màn sáng. Ma Lang trong cơ thể, căn bản truyền thừa không được ngày quân binh sĩ tinh huyết. Lại làm cho Lộc Vũ nói chúng. Lộc Vũ, ngươi cái này chỉ miệng quạ đen. Mọi người hướng về phía Lộc Vũ mắng to. Mặc dù nói Lộc Vũ chính xác nhắc nhở bọn họ 2 lần, thế nhưng bọn họ cũng không có cảm kích Lộc Vũ ý tứ. Bọn họ ngược lại là quái Lộc Vũ miệng quạ đen, làm cho bọn họ không có thể thành công đánh khai quang màn. Đáng chết, chúng ta đợi ở chỗ này lâu như vậy, đều không mở ra hỏa phù quang trận à? Yến Nhiên Hầu gia vô cùng táo bạo. Nhờ vào lần này hắn chính là chiếm được Côn Thiên Vương nghiêm lệnh, muốn sưu tập nhất định ma hạch. Bây giờ ở chỗ này làm trễ nãi thời gian lâu như vậy, vậy thì thật là hái hoa không được, cũng không nên lầm sự tình. Chỉ nghe Lộc Vũ nhàn nhạt nói ra, muốn vào hỏa phù quang trận thì có khó khăn gì? Lộc Vũ ra lại kinh người nói như vậy. Lộc Vũ, ngươi tốt cuồng vọng ngữ khí à. Mọi người thật là làm cho Lộc Vũ cho làm cho muốn phun huyết. Lộc Vũ từng câu nói nhường chịu không nổi. Phía trước 2 lần đả kích nghiêm trọng bọn họ cũng không tính, bây giờ càng là tới 1 lần trọng kích. Bọn họ nơi đây nhiều như vậy thượng quốc cao thủ cường giả, càng là có 2 đại cương quốc hầu gia tướng quân xuất thủ, rằng co thời gian lâu như vậy đều không có mở ra hỏa phù quang trận. Bây giờ Lộc Vũ thiếu niên này cư nhiên theo liền liền đã nói mình có thể mở ra hỏa phù quang trận, cái này đùa gì thế? Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người cảm thấy mình yếu ớt, nội tâm rất chịu đả kích. Bọn họ nếu như thừa nhận Lộc Vũ có thể theo liền liền liền mở ra hỏa phù quang trận, chẳng phải là chờ với thừa nhận mình đám người không được. Mặc kệ mọi người làm sao kịch liệt gọi, Lộc Vũ cũng đã là đi thẳng ra ngoài, từng bước một đi hướng hỏa phù quang trận. Lộc Vũ đôi mắt hơi chớp động, lúc này đây hắn muốn lấy trở về đồ đạc của mình. Vạn năm nhất luân hồi, nên vật quy nguyên chủ lúc, kiếm thần, lần này cần tiện nghi tiểu tử ngươi. Lộc Vũ cho kiếm thần truyền âm. Chủ nhân, ý của ngươi là nói, có mới bảo thạch muốn khảm nạm đến thân kiếm của ta trên. Lên, kiếm thần hỏi, là, chính là hỏa phù quang trận trong hỏa phù này thánh thạch. Lộc Vũ cho ra phi thường đáp án chuẩn xác. Kiếm thần động dung không ngớt, hỏi, hỏa phù này thánh thạch như này cự đại, cư nhiên có thể khảm nạm đến thân kiếm của ta trên. Lên, mặt khác, Hỏa phù này thánh thạch lại gồm có thế nào công hiệu thần kỳ đâu? Ngươi lập tức sẽ biết. Lộc Vũ ở trong vạn chúng chúc mục, đi tới màn sáng trước đó, hắn khẽ dựa gần màn sáng, liền bị màn sáng phản chấn. Bạch, bạch, tia sáng kia kịch liệt thả ra, giống như là muốn đem Lộc Vũ cho cán giết thành bột mịn. Còn có không gian ba động, tựa như lúc nào cũng muốn chuyển hóa thành mãnh liệt phản chấn. Những thứ này dấu hiệu vô thì vô khắc đều ở đây nói rõ. Lộc Vũ chính gặp lấy màn sáng phản phệ. Như Lộc Vũ tiếp tục đến gần nói, rất có thể sẽ bị phản chấn ra trọng thương. Đối với loại tình huống này, mọi người đều là phi thường rõ ràng. Bởi vì hắn nhóm phía trước xít tới gần, cũng đều là gặp phải tình huống như vậy. Lộc Vũ cùng bọn họ không hề có sự khác biệt. Nhìn Lộc Vũ kinh ngạc, mọi người lập tức liền cười như hoa nở. Ha ha, Lộc Vũ, chúng ta còn đem ngươi như thế nào rất cao đây. Nguyên lai cũng chính là khoác lác lợi hại a, sớm nói ngươi không được. Ngươi còn không tin, thật sự cho rằng chuyện lúc trước tình để cho ngươi đoán đúng hai lần. Ngươi liền cảm giác mình lợi hại đến mức nào, thực sự là một cái buồn cười người. Tiểu vương quốc xuất thân chính là tiểu vương quốc xuất thân. Kiến thức quá ngắn, vĩnh viễn không có thành tựu, mọi người đều liếu mạng cười nhạo Lộc Vũ. Cái này lúc, nhưng không thấy được Lộc Vũ có bất kỳ lui lại. Lộc Vũ nhìn chằm chằm trước mắt màn sáng. Cái kia trong mắt quang càng ngày càng mạnh mẽ, bỗng nhiên dùng tay phải một cái trước mắt màn sáng, tay phải chỉ nứt ra, thẩm thấu ra một mảnh tiên huyết, máu tươi này đỏ thẫm đáng sợ, nhưng phàm là nhiễm đến máu tươi này màn ánh sáng, liền đi theo thành một mảnh đỏ thẫm, máu tươi đỏ thẫm một ngày thẩm thấu đến màn sáng chung, liền đang nhanh chóng khuếch tán. Trong lúc nhất thời, màn sáng đều hiện lên một mảnh nhàn nhạt hồng quang. Trong lúc lặng lẽ, hỏa phù quang trận đã bắt đầu rung động. Máu tươi của hắn, chảy xuôi khí tức linh hồn của hắn. Lộc Vũ rít lên một tiếng. Lại đến xem, ta rốt cuộc là ai? Soạt, theo Lộc Vũ cái này rít lên một tiếng. Một uy mạnh khí thế tự Lộc Vũ thân trên. Lên. Thả ra ngoài, giống như là mãnh hổ xuất sơn, rung động khắp nơi. Quan trọng là, theo cái này rít lên một tiếng xuất hiện, lúc trước bôi ở màn sáng ở trên cái kia mảnh nhỏ tinh huyết, cũng đem năng lượng thả ra tới cực điểm. Cái này khiến, hỏa phù quang trận lập tức kịch chấn. Ùng ùng, ùng ùng, trong lúc nhất thời là hỏa quang sông ngày. Hỏa phù trải rộng tại hoang dã miền quê, bốn phương tám hướng, vô cùng vô tận, đều là hỏa thịnh yến. Lúc trước Tây Linh Vương xúc động lúc, cũng là cái dạng này. Hỏa phù quang trận dường như tử muốn lần nữa mở ra. A, mọi người xuất phát từ phản ứng tự nhiên, hỏa tốc lui sau ra. Thế nhưng lần này cũng không có xuất hiện bất kỳ thương tổn nhân tình huống. Hỏa phù quang trận chỉ là đơn thuần khởi động ra. Ù ù, ù ù, chỉ thấy cái kia hùng vĩ không thể công phạt màn ánh sáng. Bỗng nhiên liền xuất hiện một lỗ hổng. Lộc Vũ xuyên qua cái này môn hộ mà qua. Cái này chỗ hổng lại lập tức khép kín lên. Khôi phục lại dáng vẻ ban đầu. Trước kia Lộc Vũ lau xuống tiên huyết. Ở màn sáng chung dần dần biến mất, một cái kinh người sự tình cứ như vậy chuyển hiện ở trước mắt mọi người. Lộc Vũ thành công tiến vào hỏa phù quang trận trong đó rồi. Lộc Vũ lúc trước cái kia rít lên một tiếng còn quanh quẩn đang lúc mọi người bên tai. Mọi người lúc này nội tâm đã chấn động đến một cái mức độ không còn gì hơn. Hắn cứ như vậy tiến vào bên trong rồi hả? Máu tươi của hắn có thể mở ra hỏa phù quang trận. Điều này sao có thể? Lúc này đây, Mọi người đều là hoảng sợ biến sắc. Trong đầu của bọn hắn hồi tưởng Lộc Vũ lao xuống tiên huyết. Trong lòng rung chuyển thật lâu khó có thể bình tĩnh. Lộc Vũ phía trước hai lần nói chúng rồi nói. Cũng không tính. Lúc này đây cư nhiên làm tất cả mọi người không làm được chuyện tình. Bọn họ bị sự thực hung hăng đánh bạt tai. Mặc dù nói bọn họ không nghĩ ra. Lộc Vũ thiếu niên này tiên huyết làm sao có thể xúc động khai hỏa phù quang trận. Hết chương.